Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2185, Nhất Diệp Chi Thu. Tôn Sách cười cười, tương tự ý kiến đã có người đề cập qua, hoặc là thẳng thắn can gián, hoặc là uyển chuyển, tư tâm khó tránh khỏi, nhưng dụng ý cũng phần lớn là tốt, binh quyền là lập quốc chi bản. Riêng là lúc này loại này tranh giành thế gian, binh quyền mất khống chế, chính quyền cũng tất nhiên khó giữ được, nhưng hắn có khác ý nghĩ, binh quyền tầm quan trọng không thể nghi ngờ, hắn cũng sẽ không buông tay, nhưng hắn càng rõ ràng, thì mấy năm này mà nói, duy trì nội bộ ổn định, cam đoan tân chính đi đến quỹ đạo, hình thành khỏe mạnh tích cực chính tuần hoàn so đánh mấy cái thắng trận càng trọng yếu. Một cái là kế hoạch trăm năm, một cái là trước mắt được mất. Hắn biết rõ cái nào chính trọng muốn. Lục Tốn dù sao còn trẻ, cũng không có mấy ngàn năm lịch sử giáo huấn. Hắn chỗ giải lịch sử tràn ngập đạo đức thuyết giáo, cũng rất ít liên quan đến chân tướng. Hắn cũng không rõ ràng cải cách mạo hiểm so chiến tranh mạo hiểm lớn hơn. Hắn tự mình tọa trấn kiến nghiệp, các phe phái còn minh tranh ám đấu. Nếu như hắn rời đi kiến nghiệp còn không loạn thành một bầy. Phía sau bất ổn, phía trước lại làm sao có thể thủ thắng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không vội tại nhất thời. Tôn Sách chuyển đổi đề tài, đem vừa mới Lục Tích có ý tại kinh sử sự tình nói một lần, hỏi Lục Tốn cái nhìn. Lục Tốn hồi hương thăm viếng cũng là làm hắn tai mắt, giải Ngô huyện thậm chí Ngô quận tình huống, Lục gia cũng ở bên trong. Lục Tốn cũng là không giấu giếm, làm đã từng Ngô huyện đệ nhất thế gia, Lục gia hiện tại áp lực cũng không nhỏ, gặp phải trọng đại lựa chọn. Thậm chí nội bộ đều có bất đồng thanh âm, riêng là liên quan đến hắn cùng Tôn Thượng Hương đính hôn sự tình. Tai to mặt lớn đại tộc đều rõ ràng, Tôn Sách có một cái bất thành văn quy định, nữ tử dù là thành thân, 18 tuổi trước đó tốt nhất đừng sinh đẻ. Điểm này đã được đến nhiều vị danh y khẳng định cùng chống đỡ. Tôn Thượng Hương mới 14, mang ý nghĩa trong vòng 4 năm. Lục Tốn cũng sẽ không có con trai trưởng. Đối Lục gia tới nói, riêng là đối thiếu niên mất cha hắn tới nói, cái này bên trong không quá hợp lý. Lục Tốn phụ thân Lục Tuấn tráng niên mất sớm, lưu lại Lục Tốn, Lục Mạo hai huynh đệ cùng một người muội muội Lục Minh Chu. Lục Tốn là con trai trưởng, bây giờ lại có công nghiệp, mau chóng sinh đẻ người thừa kế là trọng yếu nhất. Bất quá điểm này không thành vấn đề, Tôn Sách đã chính miệng đáp ứng, Lục Tốn trước tiên có thể nạp thiếp sinh con, cam đoan hắn mạch này không biết tuyệt tự. Đối với Lục gia tới nói, lúc này lớn nhất khác nhau cũng là lựa chọn cái dạng gì phát triển đường để duy trì Lục gia danh tiếng cùng thực lực. Chỗ nói Lục gia là đã từng Ngô huyện đệ nhất thế gia, là bởi vì mấy năm này Lục gia phát triển được cũng không thuận lợi. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở Lục gia kéo dài trước kia phát triển sách lược, không có cùng thì điều chỉnh, mấy năm này trì trệ không tiến, bị hắn mấy nhà gắng sức đuổi theo thậm chí vượt lại. Lục gia chỗ lấy thời gian dài chiếm cứ Ngô huyện thậm chí Ngô quận đệ nhất thế gia địa vị, là bởi vì Lục gia tại con đường làm quan phía trên thuận lợi. Theo Lục Hoành bắt đầu, Lục gia thì không ngừng có 2.000 thạch quan lớn xuất hiện. 2.000 thạch có một cái đặc quyền, có thể ấm đảm nhiệm con cháu vì lang, mà lại hàng năm đều có danh ngạch. Có 2.000 thạch, Lục gia chẳng khác nào đã thông một cái nhập sĩ đường tắt. Con cháu có thể liên tục không ngừng đi đường tắt nhập sĩ. Có nhập sĩ đường tắt, còn muốn có thành tựu mới cam đoan. Lục gia thành tài cam đoan cũng là kinh học. Lục gia kinh học không tính hàng đầu, nhưng truyền thừa có thứ tự, con cháu giáo dục một mực bắt rất chặt, mà lại thiết thực. Nhập sĩ con cháu phần lớn có tương ứng tài năng, là hợp cách quan lại. liên tục mấy đời người làm quan, Lục gia tích lũy tương đương nhân mạch cùng tài lực, vững vàng Ngô huyện đệ nhất thế gia. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, một là Lục gia bà ngoại nho nhỏ, con đường làm quan phía trên không có rõ ràng ưu thế, hai là bây giờ Giang Đông khởi công thương, tích lũy tài phú tốc độ kinh người, sinh ý làm tốt, thời gian mấy năm tích lũy tài phú thì vượt qua Lục gia mấy trăm năm. Đối mặt nghiêm trọng hiện thực, có người hy vọng Lục Khang có thể thay đổi một chút mạch suy nghĩ. Không muốn cố thủ kinh học, đặt chân công thương, nhưng Lục Khang không đồng ý. Hắn kiên trì cho rằng, học vấn mới là lập gia gốc rễ. Có người chỉ trích Lục Khang nói, đây là bởi vì Lục Khang con trai trưởng Lục Tuấn bình thường. Con đường làm quan không thuận, khó có thể phục người, mà còn út Lục Tích lại là một cái sách hạt giống. Lục Khang kiên trì lấy học vấn gia truyền, là thuận tiện tương lai Lục Tích tiếp đảm nhiệm gia chủ. Lục Khang vì thế rất tức giận, muốn từ đi Lục gia gia chủ thân phận. Hắn vốn chính là không phải con trai trưởng, theo lý thuyết không có cơ hội đảm nhiệm gia chủ, chỉ là bởi vì hắn ba cái huynh trưởng không phải đi thế sớm, cũng là con đường làm quan thành tựu không có hắn cao, này mới khiến hắn làm gia chủ. Bây giờ thế hệ con cháu đều trưởng thành, muốn cầm hồi gia chủ vị trí, hắn có thể hai tay hoàn trả, vừa vặn toàn thân tâm đầu nhập quận học sự vụ. Nhưng Lục gia không ai dám tiếp gia chủ vị trí, một là Lục Khang bối phận cao, không có phạm qua sai lầm, coi như đích tôn muốn thu hồi gia chủ vị trí, cũng cần phải chờ hắn sau khi qua đời, nếu không sẽ bị người giễu cợt. Hai là Lục Khang tại thế con đường làm quan đều bình thường, đến trước mắt còn không có 2000 thạch, Lục Tốn phụ thân Lục Tuấn quan viên đến Cửu Giang đô úy, vốn là có hy vọng nhất một cái, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Lục Tốn trước kia một mực tại tiền tuyến, chỉ biết là trong gia tộc có mâu thuẫn, lại không rõ ràng mâu thuẫn sâu bao nhiêu nặng. Lần này trở về thăm viếng, tận mắt chứng kiến mấy vị thúc phẫn nộ cùng lo nghĩ, lúc này mới ý thức được Lục Khang hiện tại có nhiều khó. Hắn một lòng muốn chủ trì Phú Xuân, Dư Hàng kéo một cái ngọc khí nghiên cứu, đã có hờn dỗi thành phần, cũng là chứng minh chính mình thành phần. Đến mức Lục Tích, bản thân hắn xác thực ưa thích sách, hiện tại càng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn muốn nghiên cứu dịch kinh, là bởi vì dịch vì sáu kinh đứng đầu, mà lại là nho đạo kiêm nặng, không chỉ là nho kinh. Tại nho gia học vấn bị nghiêm trọng trùng kích tình huống dưới, dịch học còn có thể kiên trì trận địa. Nghe xong Lục Tốn bình luận, Tôn Sách không có lập tức phát biểu ý kiến. Hắn đã ngờ tới một ngày này, mà lại hắn tin tưởng đứng trước loại tình huống này không chỉ có là Lục gia, không chỉ có là Ngô huyện, cơ hồ tất cả thế gia đều sẽ khác biệt trình độ đứng trước vấn đề. Thời đại một mực tại biến, Hán Mạt vốn chính là một cái biến hóa kịch liệt thời đại. Bởi vì hắn đến, một bước này vượt đến càng lớn, rất nhiều gia tộc không kịp thích ứng loại biến hóa này. Xuất hiện khác nhau thậm chí xé rách đều là trong dự liệu sự tình. Hắn không chịu rời đi kiến nghiệp, cũng là phòng ngừa bởi vì cải cách đau từng cơn dẫn phát hoàng cung loạn, hủy hắn hoành đồ vĩ nghiệp. Lục gia một mực không có buôn bán. Không có, Lục Tốn lắc đầu, nhà theo tổ nói, hắn sống hơn 70 năm, chỉ làm hai cái sự tình, sách, làm quan, chưa làm qua thương nhân, không thể đến lão còn đi mưu một ít tiền chi lợi. Hắn cũng không cho phép Lục gia con cháu buôn bán, nói buôn bán trục lợi, hội khiến người tâm hiểm tích, được trả bằng mất. Tôn Sách vuốt ve ngón tay, cười nói, nhìn đến lão tế tửu đối với ta tân chính có giữ nguyên ý kiến a. Nhà theo tổ chỉ là có việc nên làm, có việc không nên làm, cũng không phải là phản đối đại vương tân chính. Không sao, có có ý kiến phản đối mới bình thường. Chỉ là năm trước tham dự hội nghị, hắn làm sao một câu cũng không có sách a? Có ý kiến liền nói đi, ta chẳng lẽ là không nghe được bất đồng thanh âm người. Đại vương nói quá lời, nhà theo tổ một mực nói lớn vương biết nghe lời can gián. Là khó được anh chủ, năm trước tham dự hội nghị lúc chỗ lấy không nói, là không nguyện ý đại vương quá quấy nhiễu, mà lại ngôn ngữ như gió. Lâu thì quên, lần này ta trở lại thôn thăm viếng. Hắn đặc biệt viết một phong tấu chương, đem hắn đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ viết ở bên trong. Nắm ta mang đến, thuận tiện thời điểm hiện lên cùng đại vương, cung cấp đại vương tham khảo. Tôn Sách liếc Lục Tốn liếc một chút, hừ một tiếng, đã có tấu chương, vì sao không có mang đến? Có phải hay không trước thăm dò ta ý? Nếu như không đúng, cái này tấu chương thì không hiện lên. Lục Tốn tiểu tâm tư bị đâm thủng, chỉ có thể chắp tay tạ lỗi. Đại vương mắt thần như điện, thần hổ thẹn. Tôn Sách khoát khoát tay, hắn không lại so đo Lục Tốn, chỉ là nhắc nhở hắn không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Người Lục gia tổng tới nói vẫn là biết đại thể. Lục Khang năm trước tới tham gia hội nghị, không có đề cập ý kiến phản đối, hẳn là cùng lúc đó tình thế có quan hệ. Bởi vì chiến tranh to lớn tiêu hao, 5 năm kế hoạch không thể hoàn mỹ thu quan, triều chính khó tránh khỏi có chút nói bóng nói gió. Lục Khang không có theo trào lưu, bày làm ra một bộ thẳng thắn can gián bộ dáng, cũng là quan tâm hắn khó khăn, không muốn cho hắn thêm đánh bạc. Đây cũng là nhiều năm con đường làm quan tích lũy kinh nghiệm. Tôn Sách nhìn xem bên ngoài sắc trời, gặp không còn sớm sủa, đứng dậy nói ra, ngươi đuổi như thế đường xa, chắc hẳn cũng mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đem tấu chương mang đến, chúng ta bàn lại đi. Lục Tốn khom người nói, đại vương, thần hồi hương hơn tháng, đối gần nhất tình huống không quá quen thuộc, lập tức muốn tiếp nhận Duyện Châu, Ký Châu sự vụ. Vẫn là nắm chặt thời gian làm quen một chút tình huống. Thần đã cùng Quách Tế Tửu nói tốt, hôm nay cùng một chỗ trực đêm, tranh thủ đem gần nhất hai tháng này thu đến tình báo trước qua một lần. Tôn Sách gật gật đầu, vậy thì tốt, các người bận bịu, ta tan ca. Lục Tốn ngạc nhiên, thoáng cái không có kịp phản ứng, thẳng đến Tôn Sách tại đầu bậc thang đứng vững, quay đầu nhìn lấy hắn, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên theo sau, xông về phía trước hai bước, đi đến Tôn Sách phải phía trước, nghiêng dưới thân thể lầu, tùy ý chuẩn bị hưởng ứng. Tôn Sách vừa đi vừa đánh giá hắn, cảm thấy thú vị, nhìn đến lần này hồi Ngô huyện, hắn bị Lục Khang giáo huấn đến không nhẹ, bộ kia biết rõ lễ thủ tiết, không dám hơn lôi trì một bước thói quen lại đi ra. Dạng này cũng tốt, lấy hắn thân phận bây giờ, nếu như không biết rõ phân tắc, dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Hai người xuống lầu, Tôn Thượng Hương từ một bên đụng tới, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhanh chóng liếc Lục Tốn liếc một chút, tiến lên một bước, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, dương dương đắc ý nói ra, đại huynh, bá ngôn khẩu chiến nhữ dĩnh quần nho, đại hoạch toàn thắng, nhưng có thưởng, ngươi cứ nói đi. Tôn Sách hỏi Lục Tốn nói. Lục Tốn thần sắc xấu hổ, chỉ là đồng nghiệp luận bàn, cũng không phải là địch ta giao chiến, nói gì có thưởng, có nghe thấy không? Tôn Sách cong lại ngón tay gảy nhẹ Tôn Thượng Hương chán, về sau nói chuyện qua qua não tử, chớ bị người chê cười. Hôm nay Quyền tỷ tỷ chuẩn bị tốt ăn, ngươi tới hay không? Bá ngôn có thể đi sao? Tôn Thượng Hương xoa trán, cười hì hì hỏi. Tôn Sách chừng nàng liếc một chút, hất ra Tôn Thượng Hương, cũng không quay đầu lại đi. Tôn Thượng Hương rất là kỳ lạ, phồng hóa chừng tròng mắt, ta lại nói sai. Lục Tốn cười khổ, khom người thi lễ, sau hướng há lại có thể tùy tiện vào. Tam tướng quân, đại vương sủng ái ngươi, lại đem sau hướng an toàn giao phó cùng ngươi. Ngươi không thể bỏ qua sai sót, càng không thể bởi vì tư hại công. Ngươi nhiều lời, cũng có thể sợ. Tôn Thượng Hương nửa hiểu nửa không, nháy mắt mấy cái. Vậy ta đi xem một chút có cái gì tốt ăn, lấy cho ngươi điểm tới. Không giống nhau, Lục Tốn nói chuyện, quay người bay vượt qua Truy Tôn Sách đi. Lục Tốn rất im lặng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN